chúng ta không giáo huấn thế gia này, chẳng phải Tần gia chúng ta biến thành trò cười trong đế đô hay sao? Không ít trưởng lão cũng lên tiếng, tuy nội dung không khác gì nhau lắm, La gia nho nhỏ cũng dám buồn nôn Tần gia bọn họ, tội đáng chết vạn lần. Tần gia với tư cách đế đô hào phú, không ít trưởng lão có thói quen co cao tại thượng, nếu như bọn họ làm khá tốt, hiện tại hết lần này tới lần khác không phải bọn họ làm, đây là vu hãm nên bọn họ không cách nào tiếp nhận, nội tâm đầy căm phẫn, còn kém bảo Tần Phong ra lệnh đánh thẳng vào La gia. Đương nhiên cũng có trưởng lão tỉnh táo, nói. La gia chỉ là một thế gia, tự nhiên không coi vào đâu, hiện tại La gia đáp quan hệ lên luyện khí phường, cho nên lúc này Thiên Long vệ mới động can qua như thế, bắt Tần Vũ thiếu gia đi. Hừ, Lục trưởng lão, ngươi đang sợ La gia sao? Cho dù bọn chúng có quan hệ với luyện khí phường thì thế nào? Chẳng lẽ luyện khí phường có thể quản lên đầu Tần gia chúng ta? Huống chi trước kia chưa từng nghe nói La gia có quan hệ gì với luyện khí phường, nếu không Mộ Dung gia làm sao buông tha La gia, hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện như thế, ai biết trong đó có chuyện ẩn gì bên trong hay không? Lúc này tam trưởng lão áo bào đỏ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 702, nguồn cung cấp tài liệu, 1. Lục trưởng lão híp mắt lại, hắn cười lạnh và nói. Tam trưởng lão, ta chỉ cầu thị mà thôi, nếu La gia không biết điều như thế, tại sao ta không gặp tam trưởng lão đi giằng co với La gia sau khi xảy ra chuyện này, hình như ta nhớ rõ, loại chuyện này tam trưởng lão ngươi cảm thấy hứng thú nhất a? Hừ, ta không phải vì gia chủ đại nhân sao? Lúc trước gia chủ đại nhân đang bế quan, ta làm sao có thể làm sằng làm bậy, hiện tại gia chủ đại nhân xuất quan, một trưởng lão như ta tự nhiên không tiện vượt qua. Tam trưởng lão không quan tâm. Ta lại cảm thấy tam trưởng lão nói không sai, một tiểu tiểu La gia, có thể có quan hệ gì với luyện khí phường chứ? Lúc này ngũ trưởng lão quan hệ không tồi với tam trưởng lão cũng lên tiếng. Lục trưởng lão cười cười lạnh lùng, nói. Thật không, tại sao ta nghe nói thiếu niên La gia kia bị thương? Luyện khí phường Lục Ly đại sư tự mình đến nhà xem xét qua, chuyện này rất nhiều người cũng biết, ngũ trưởng lão ngươi không nên nói không biết. Ngũ trưởng lão tức giận nói. Lục trưởng lão, ngươi luôn mồm luyện khí phường, rốt cuộc ngươi là trưởng lão Tần gia hay là chó của luyện khí phường? Tần gia chúng ta làm việc cần phải xem sắc mặt của luyện khí phường hay sao? Ngũ trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ta cân nhắc vì gia tộc là sai hay sao? Lục trưởng lão cũng bộc phát tức giận. Tần gia với tư cách hào phú, trong gia tộc tự nhiên có đấu tranh quyền thế, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão luôn là đối đầu của nhau. Đủ rồi, cãi nhau còn ra thể thống gì? Lúc này có giọng nói tức giận vang lên, cả đại sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ. Tần Phong dùng ánh mắt thất vọng nhìn sang mọi người, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, đã tới thời điểm này mà đám trưởng lão còn nội đấu với nhau. Ngũ trưởng lão, lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta cân nhắc vì gia tộc là sai hay sao? Lục trưởng lão nghe lời này cũng tức giận không nhỏ. Tần gia với tư cách hào phú, trong gia tộc tự nhiên có đấu tranh quyền thế, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão lại không cùng trận doanh với nhau. Đủ rồi, cãi nhau còn ra thể thống gì? Lúc này ở chủ vị có tiếng gầm lên giận dữ, cả đại sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ. Tần Phong dùng ánh mắt lạnh nhạt thất vọng nhìn mọi người ở đây. Trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, đều thời điểm này rồi mà những trưởng lão này vẫn nội đấu không ngừng. Quả thực làm cho hắn quá thất vọng. Tần Phong cũng biết nếu chuyện này để các trưởng lão nghị luận, cả buổi cũng không thảo luận ra cái gì, nói không chừng còn đánh nhau tàn nhẫn trong phòng hội nghị. Trên mặt Tần Phong mang theo thần sắc không vui, phất phất tay nói. Ý của Tam Hoàng tử bảo chúng ta không nên quá giới hạn, tuy La gia dám chụp mũ lên Tần gia của chúng ta nhưng nếu như Tần gia không làm ra một ít phản ứng. Như vậy Tần gia chúng ta sẽ biến thành trò cười tại đế đô, về sau nhắc tới Tần gia chúng ta thì ai còn sợ hãi nữa chứ? Đương nhiên, chúng ta phản kích cũng không thể ra tay từ phương diện vũ lực, nếu không sẽ làm cho gia tộc gặp phiền toái không cần thiết. Kính xin gia chủ đại nhân chỉ điểm. Một đoàn trưởng lão cũng nói ra. Tần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta nghe nói La gia làm sinh ý đan dược, Tần gia chúng ta chính là đan dược cự đầu, muốn diệt một tiểu tiểu La gia, lo gì không có phương pháp. Tần Phong nói chuyện này làm người trong đại sảnh hưng phấn. Đúng vậy a, vũ lực Tần gia vô cùng cường đại nhưng nơi này là đế đô, vũ lực mạnh hơn nữa cũng không khác gì hổ nhốt trong lòng, không phát ra huy ra ngoài. Trừ chuyện đó ra, Tần gia cường đại không chỉ là vũ lực, còn có đan đạo. Hết lần này tới lần khác La gia kia cũng là gia tộc đan đạo, dám chọc giận Tần gia bọn họ như vậy, đây không phải nói rõ muốn chết sao? Lúc Tần Phong nói ra những lời này, trong đầu rất nhiều trưởng lão đã nghĩ ra biện pháp diệt trừ La gia. Tam trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi làm, ta hy vọng lần sau ta xuất quan, La gia không thể dừng chân tại đế đô. Nói xong lời này, Tần Phong trực tiếp rời tiệc tan họp. Lúc này Tần gia trưởng lão vô cùng hưng phấn, đặc biệt là đôi mắt tam trưởng lão híp lại thành một tuyến, trong nội tâm đắc ý không nhỏ. La gia, hắc hắc, ngươi dám đắc tội với Tần gia chúng ta, ngươi đợi chết đi thôi. Trong phủ đệ của Tần gia, Diệp Huyền vẫn đang nói chuyện với La gia. Một ngày nay, đột nhiên La Mẫn tới chơi. La gia chủ, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Không đợi La Mẫn mở miệng, nhìn thấy vẻ mặt u sầu của hắn, Diệp Huyền đã biết rõ La gia đã gặp chuyện gì đó. Diệp thiếu, thời điểm này tới quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ, tuy ngươi bảo La gia chuẩn bị rất nhiều tài liệu, chúng ta tìm khắp cả đế đô nhưng không tìm được nguồn cung cấp. La Mẫn y nấy nói ra. Không tìm được nguồn cung cấp. Diệp Huyền sững sờ một lúc, nói. Là vài loại tài liệu nào không tìm được nguồn cung cấp? Sau khi đã quyết định tiến quân vào thị trường đan dược, hắn lập tức liệt ra nhiều loại tài liệu bảo La Mẫn trắng trợn thu mua. Hắn đã chuẩn bị thật tốt, một khi có tài liệu tới sẽ bắt đầu tổ chức luyện dược sư La gia tiến hành luyện chế toàn diện. Ban đầu Diệp Huyền là chuẩn bị bảo La gia liên hệ ba đại gia tộc Mạc gia tại thành Hắc Thạch. Vô Không Lĩnh có rất nhiều tài liệu, mà Mạc gia hiện tại đã hoàn toàn khống chế thành Hắc Thạch, tuyệt đối có thể vận chuyển đại lượng linh dược tới cho La gia, hai nhà liên hợp tuyệt đối sẽ tăng lên về chất. Nhưng mà Vô Không Lĩnh cách nơi này xa xôi, đến một lần cũng cần thời gian 2-3 tháng, sau khi tài liệu tới thì hoa cúc cũng vàng. Bởi vậy những chuyện này chỉ có thể để sau mới làm, tài liệu giai đoạn trước, Diệp Huyền cũng bảo La Mẫn thu mua trong đế đô. Diệp Huyền xem ra, dùng nhân mạch kinh doanh của La gia tại đế đô nhiều năm, muốn thu mua một ít linh dược cũng không khó khăn gì. Hắn không nghĩ tới, hiện tại La Mẫn tới lại nói không tìm được nguồn cung cấp. Hắn hồi tưởng một lúc, trong danh sách mình đưa ra có lẽ không có linh dược nào là loại thưa thớt. Lại nghe La Mẫn xấu hổ nói. Diệp thiếu, không phải vài loại, mà là tất cả tài liệu đều không tìm được nguồn cung cấp. Tại sao có thể như vậy, La gia các ngươi kinh doanh tại đế đô lâu như vậy, cho dù không có dược viên cũng có nhà cung cấp a. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 703, Nguồn cung cấp tài liệu, 2. Sắc mặt La Mẫn biến thành tức giận, hắn nói. La gia chúng ta vốn có mấy gia tộc chuyên cung cấp linh dược, thời điểm này ta đi qua mua tài liệu của bọn họ, đối phương nói không có tài liệu chúng ta cần, hơn nữa không chỉ có một nhà, liên tiếp đổi mấy nhà đều không có, kể cả các gia tộc cung ứng linh dược khác cũng như thế. Không chờ La Mẫn nói xong, Diệp Huyền đã lập tức hiểu ra, đây nhất định là Tần gia làm ra. Loại tình huống này Diệp Huyền cũng không phải không có nghĩ tới. Hắn chỉ nghĩ, dù sao Tần gia cũng là một trong các đan dược cự đầu của đế đô, cho dù có sức ảnh hưởng nhưng không tới mức ảnh hưởng tới tất cả gia tộc cung ứng linh dược, hiện tại xem ra hắn đánh giá thấp năng lực của Tần gia. Nếu như ngay cả tài liệu linh dược không mua được, như vậy hắn nói muốn vào tiến quân vào thị trường đan dược không thể nghi ngờ là chê cười. Trừ các nhà cung cấp đế đô ra, chẳng lẽ các nhà cung cấp bên ngoài đế đô cũng không được? Diệp Huyền cao mày nói một câu. Gần đế đô có một ít thành trì, khoảng cách đế đô chỉ có 2-3 ngày mà thôi, mặc dù hao phí chút thời gian nhưng cũng không quá mức ảnh hưởng đến kế hoạch của Diệp Huyền. Diệp thiếu ngươi không biết, Tần gia là đan đạo cự đầu nên lực ảnh hưởng không chỉ tại đế đô, hơn nữa lan ra cả đế quốc, ta thăm dò được tin tức, là Tần gia yêu cầu tất cả các nhà cung ứng chèn ép La gia chúng ta. Nếu không sẽ bị Tần gia bọn họ tính sổ. La Mẫn thở dài nói. Nếu như Tần gia chỉ là đan đạo cự đầu thì người bán mặt mũi cho bọn họ không nhiều, thế nhưng mà thủ tịch luyện dược sư của Tần gia đảm nhiệm chức trưởng lão của luyện dược sư hiệp hội đế đô, có tầng quan hệ này, sẽ rất ít có thế lực không cho Tần gia mặt mũi. Diệp Huyền trầm tư một lát hỏi. Ngay cả những nhà cung cấp tài liệu cho La gia các ngươi lúc đầu thực không bán một loại tài liệu nào sao? La Mẫn cười khổ nói. Cửa hàng cung ứng linh dược lớn nhất cho La gia thật ra là do Mộ Dung gia liên hệ, là một trong mấy đại thương hội của Mộng Cảnh Bình Nguyên, đó là Thiên Nhai thương hội, nhưng hiện tại tại hạ không thể tiến vào cửa lớn của mấy thương hội này. Nói đến đây trên mặt La Mẫn mang theo thần sắc phiền muộn, hắn đường đường là gia chủ thế gia, đã khi nào bị khi dễ như thế. Tuy Thiên Nhai thương hội là đại thương hội nhưng chỉ có phòng làm việc ở đế đô, trước kia đều là trưởng lão gia tộc liên hệ với Thiên Nhai thương hội. Lúc này gia chủ như hắn tự đi tới vậy mà bị sập cửa vào mặt, La Mẫn tức giận muốn nện cửa hàng của đối phương. La Mẫn vừa nói đến Thiên Nhai Thương Hội, Diệp Huyền lúc này nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên. Ta nhớ Thần Hành Thương Hội cũng là một trong mấy đại thương hội a. Không biết Thần Hành Thương Hội có phòng làm việc tại Đế Đô không? La Mẫn không biết tại sao Diệp Huyền lại hỏi như vậy, hắn gật đầu và nói. Thần Hành Thương Hội cũng là đại thương hội, cũng có phòng làm việc tại Đế Đô. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền lúc này tươi cười nói. Diệp Thiếu định hợp tác với Thần Hành Thương Hội hay sao? La Mẫn vội vàng nói. Chỉ sợ không được. Là vì cái gì? Diệp Thiếu ngươi khó hiểu tình huống. La Mẫn giải thích nói. Thần Hành Thương Hội và Thiên Nhai Thương Hội đều là đại thương hội trong Mộng Cảng Bình Nguyên, cả hai cạnh tranh với nhau rất kịch liệt, trong Hạo Thiên Đế Quốc chúng ta, thực lực Thiên Nhai Thương Hội còn mạnh hơn Thần Hành Thương Hội không ít, cho nên trước kia La Gia chúng ta vẫn hợp tác với Thiên Nhai Thương Hội, chưa từng hợp tác qua với Thần Hành Thương Hội cho nên đối phương sẽ không đồng ý. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, Thần Hành Thương Hội vốn yếu thế trong đế đô, mà bọn họ làm hết lần này tới lần khác đều làm sinh ý linh dược và đan dược. Đối với đan đạo cự đầu Tần Gia nói chuyện càng phải cẩn thận và chú ý, cho nên cả hai kết hợp, chỉ sợ Thần Hành Thương Hội sẽ không hợp tác với La Gia chúng ta. Hiện tại biện pháp duy nhất là các thành trì ngoài đế đô, hoặc là hợp tác với thế lực bên ngoài đế đô. Diệp Huyền lắc đầu, bỗng nhiên đứng lên, nói. Còn phải chờ tới khi nào, ngươi không đi thử một lần thì ngươi làm sao biết Thần Hành Thương có đồng ý hợp tác với chúng ta hay không? Trong nội tâm Diệp Huyền cũng không phải rất có ngọn nguồn. Hắn ban đầu có một tầng sâu xa với Thần Hành Thương Hội tại thành Hắc Thạch, có lẽ chuyện này có thể chuyển cơ. La Mẫn thấy Diệp Huyền nói như vậy cũng không nói cái gì nữa, lúc này hắn mang theo Diệp Huyền đi về phía Thần Hành Thương Hội. Không bao lâu hai người đi tới cửa ra vào Thần Hành Thương Hội. Địa chỉ Thần Hành Thương Hội nằm ở khu vực náo nhiệt của đế đô, là tòa lầu cao 5 tầng vô cùng đại khí. Hai vị, xin hỏi tới nơi này có chuyện gì không? Nếu như muốn mua sắm linh dược và đan dược thì mời đi cửa chính, chỗ đó có nhân viên tiếp đãi. La Mẫn và Diệp Huyền đi vào cửa ra vào Thần Hành Thương Hội, còn chưa nói gì đã có hai hộ vệ Thần Hành Thương Hội đi tới hỏi thăm. La Mẫn mang Diệp Huyền đến cửa hông lầu các Thần Hành Thương Hội mà không phải cửa chính. Cửa chính là nơi Thần Hành Thương Hội mua bán linh dược và đan dược, cửa hông là nơi nhân viên công tác Thần Hành Thương Hội hoặc là người có việc cần trao đổi với Thần Hành Thương Hội đi vào, mới có thể tìm được người phụ trách Thần Hành Thương Hội. La Mẫn với tư cách là gia chủ La Gia, hắn vẫn hiểu rõ những việc này. Là như thế này, chúng ta muốn tìm một quản sự của quý thương hội thương thảo một ít sinh ý. La Mẫn cẩn thận lên tiếng, lời nói không có lực lượng gì, hồn nhiên không có uy thế của gia chủ một nhà. Thật sự là do hắn bị mấy thế lực lớn cự tuyệt sợ rồi. Không biết các hạ muốn tìm vị quản sự nào? Hai gã hộ vệ nhìn nhau sau đó dò hỏi. Cho dù cách ăn mặc của La Mẫn hay khí tức đều không giống như là người bình thường, cho nên dù La Mẫn nói cẩn thận nhưng thái độ của hộ vệ vẫn biến hóa. Hai người nói như thế làm La Mẫn cảm thấy khó khăn. Nói thật, hắn không biết quản sự nào trong Thần Hành Thương Hội cả. Trong khi La Mẫn chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lúc này phía đối diện có tiếng nói cực kỳ khó nghe vang lên. Hắc, đây không phải gia chủ La Gia La Mẫn sao? Trước kia tới Thiên Nhai Thương Hội chúng ta cầu kiến không thành, tại sao lại chạy Thần Hành Thương Hội đối diện rồi? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 704, tự mình chuốc lấy cực khổ, 1. Ha ha, xem ra La Gia chủ biết trèo cao nên không coi trọng Thiên Nhai Thương Hội chúng ta nên đi tìm Thần Hành Thương Hội cầu cứu đi. Chật chật, Thần Hành Thương Hội những năm qua cũng bắt đầu xuống dốc, lại đi cùng với La Gia quả nhiên là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, cũng không biết Thần Hành Thương Hội có thể tiếp đãi La Gia chủ hay không? Hừ, hắn dám tiếp đãi sao? Tần Gia đã bắn tiếng, trong đế đô có bất cứ thế lực linh dược nào dám tiếp đãi La Gia chính là đối địch với Tần Gia, hắc hắc, đối địch với Tần Gia không phải tự tìm khó khăn cho mình hay sao? Tòa lầu các 7 tầng phía đối diện đường cái có khí thế bàn bạc, hai hộ vệ của Thần Hành Thương Hội đứng xa xa nhìn sang nơi này sau đó lên tiếng trào phúng. Diệp Huyền nhìn chiêu bài. Đó là Thiên Nhai Thương Hội Lầu Cát. Thiên Nhai Thương Hội và Thần Hành Thương Hội có địch ý sâu đậm với nhau, tại thành Hắc Thạch, cửa hàng hai nhà mở đối diện nhau, không nghĩ tới tại đế đô Hạo Thiên Đế Quốc lại mở đối diện nhau như vậy, gần như đã là tử địch. Tuy nơi này không phải cửa chính của thương hội nhưng có không ít người lui tới, hai gã hộ vệ nói như thế hấp dẫn không ít người vây xem. Những ngày này La Gia và Tần Gia xung đột ai cũng biết,